Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2229, chương 2231, không phụ sinh tử. Vong Ưu hiển nhiên không ngờ rằng trường lão các biết dùng loại này phương pháp ứng đối nàng. Tên địch nhân thứ nhất, càng là nàng sư phụ. Tại nàng lúc 13 tuổi, nàng liền bái nhập đạo bình ngồi xuống. Trở thành thiên cơ, chỉ riêng một đồ đệ, nhường vô số thiên kiêu vì đó ước ao ghen ghét. Đạo bình mặc dù là trường lão các người giữ cửa, nhưng hắn địa vị vượt xa cái khác trưởng lão. Tại thần thoại chiến lược trong bảng, đạo bình cũng không có đem chính mình đứng vào đi. Nhưng mọi người phỏng đoán, thực lực của hắn tuyệt đối tại 5 vị trí đầu, bằng không cũng sẽ không đạt được thiên đạo chiếu cố. Người giữ cửa, không phải ai cũng có thể làm. Lúc trước cái kia thần bí nữ nhân lập xuống quy củ, các chủ vị trí có thể tự mình truyền thừa, nhưng người giữ cửa nhất định phải từ thiên đạo lựa chọn. Bởi vậy thấy rõ người giữ cửa tầm quan trọng. Một khi bị thiên đạo tuyển chọn, cái kia hắn nhất sinh đem sẽ trở thành người giữ cửa. Thẳng đến trường lão các hủy diệt sụp đổ, đây là hắn trách nhiệm, cũng là hắn sứ mệnh. Vong Ưu ban đầu nghĩ tới, hoặc hứa sư phụ sẽ né tránh, lựa chọn nhường nàng đi vào. Mặc dù bọn họ sư đồ danh nghĩa sớm đã đoạn tuyệt, nhưng ban đầu sư đồ tình vẫn còn ở đó. Đáng tiếc, khi nàng nhìn thấy bàn cờ một khắc này liền biết, tất cả những thứ này tránh cho không. Trường lão các rất vui lòng chứng kiến một trận sư đồ đối chiến. Tựa như lúc trước bọn họ nhìn xem Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên hai cha con này đại chiến, đàm tiếu trào phúng, hoặc là bị giết, hoặc là thí sư, nữ đế cũng tốt, thiên cơ cũng được, đều là trong tay bọn họ một hạt quân cờ. Chỉ thế thôi, Vong Ưu giơ kiếm, bị dây đỏ cài chặt tóc dài nhẹ nhàng phiêu động, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lão giả. Không dám ra kiếm sao? Lão giả đem hồ lô rượu bên trong còn sót lại mấy giọt tuyền thủy uống xong, đứng dậy, đi đến thanh trì bên cạnh. Hắn đưa tay thăm dò vào ao nước. Trên bàn cờ, chết chữ chậm rãi phiêu động, ngưng hóa thành một chuôi đen kịt trường kiếm, giống như tích mực tiêm nhiễm. Sát ý quanh quẩn, ngươi có hay không tính qua? Lúc trước người tại thu ta làm đồ đệ thời điểm, sẽ có hiện tại một màn này. Vong Ưu nhẹ giọng nói ra. Lão giả lắc đầu, cười nói, thiên tính toán, mà tính toán, chỉ duy nhất không tính là chính mình. Vì cái gì? Bởi vì trong lòng có đáp án. Vong Ưu trầm mặc, nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu. Lão giả nâng lên trong tay trường kiếm màu đen, thản nhiên nói, một chiêu nhất định sinh tử đi, nếu như bình thường đánh xuống, cũng muốn 3 ngày 3 đêm mới có thể phân ra thắng bại. Được, Vong Ưu trả lời dứt khoát. Lão giả ngẫm lại, còn nói thêm, sẽ dùng ta dạy cho ngươi chiêu kia, không phụ sinh tử. Cho ta xem, nhiều như vậy năm ngươi có tiến bộ hay không? Không phụ sinh tử, Vong Ưu đôi mắt chớp động. Trong đầu hiện ra ban đầu từng bức họa, nàng thiên tư rất cao, cho nên vô luận sư phụ giáo cái gì, nàng đều luyện rất nhanh, cũng rất tốt, nhưng chỉ duy nhất chiêu kia, không phụ sinh tử, nàng làm sao đều luyện sẽ không, cho dù đã nhiều năm như vậy, nàng hay vẫn là sẽ không. Chứng kiến Vong Ưu trầm mặc không nói, lão giả nói ra, ta sẽ dạy ngươi một lần. Vong Ưu do dự đếm giây, cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, lão giả lộ ra nụ cười. Hắn tay cầm trường kiếm, vung ra một đạo kiếm quyết. Tốc độ rất chậm, dưới chân xuất hiện từng vòng khí lưu văn lộ. Trên bầu trời cũng có từng sợi khí lưu lưu luyến gợn sóng. Vong Ưu đi theo hắn, làm ra giống nhau như đúc động tác. Vô luận là kiếm ý hay vẫn là kiếm thế, không có chút nào khác biệt, là chết, theo đến không có đi. Thế gian ăn đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Lão giả ngửa mặt lên trời cười to, trong tay trường kiếm màu đen biến ảo thành ảnh ngàn vạn. Bạch, hắn đâm về Vong Ưu, trên bầu trời lũng tụ một đoàn bạch vân, nhanh chóng chồng chất tại cùng một chỗ, tầng tầng bước bên dưới. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều tốt tựa như tại lão giả khống chế bên trong. Mà Vong Ưu bất quá là một mảnh khô diệp, tùy tiện tàn lụi tử vong, không có bất luận cái gì đường phản kháng. Tại dạng này thế yếu bên dưới, Vong Ưu thần sắc cũng không lộ ra một chút hoảng hốt. Càng bình tĩnh, nàng đồng dạng đâm ra trường kiếm, quỹ ích cùng tốc độ giống nhau như đúc, tán loạn tóc dài theo phong khuấy động, thanh tú trên dung nhan nổi lên một ít minh ngộ, đỉnh đầu trên không đồng dạng ngưng tụ từng tầng vân hải. Xôi trào nhấp nhô, không phụ sinh tử, không phụ sinh tử, hai người đồng thời mở miệng, hai thanh mũi kiếm cũng chạm vào nhau tại cùng một chỗ. Không có kinh khí cường đại phát ra, cũng không có sắc bén kiếm khí tàn phá bừa bãi, thật giống như thật là sư phụ đang dạy đồ đệ, dừng vì ấm tâm hình ảnh. Nhưng mà, bên dưới một giây, lão giả trong tay trường kiếm màu đen bắt đầu liên tiếp tan vỡ. Xích tiêu kiếm thế như trẻ tre, đem đối phương trường kiếm kích thành bụi phấn. Lão giả trên không cái kia phiến vân hải cũng bị xinh xinh xé rách. Biểu thị tử vong dấu hiệu. Phốp, sau cùng, xích tiêu thần kiếm đâm xuyên lão giả ngực. Ân hồng huyết dịch tích tích hạ xuống, nhuộm đỏ sạch sẽ mặt đất. Ngươi, học biết sao? Lão giả nhẹ giọng hỏi. Vong Ưu đóng lại đôi mắt đẹp, không dám nhìn hắn, nắm chuôi kiếm tay có hơi phát run, thanh âm hầu như khàn giọng, nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn ngươi, sư phụ, ôn nhiệt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Chuyện này, chính là mạng, lão giả lộ ra một ít nụ cười, chậm rãi ngã trên mặt đất, từng mảnh huyết dịch tràn ngập khai mở. Cùng lúc đó, trên bầu trời vân hải ầm ầm vỡ vụn, vùng bên dưới vô số như hoa tuyết bàn quang điểm, bay xuống tại trên người lão giả, cho đến lão người thân thể bị chìm ngập, thiên cơ, tử vong. Trường lão các vị cuối cùng người giữ cửa người, cũng theo đó vẫn lạc. Vong Ưu đứng lặng hồi lâu, quay người đi đến thanh trì bên cạnh, cẩn thận lau sạch lấy trên thân kiếm vết máu. Huyết dịch dung nhập thanh trì, rơi trên bàn cờ, hóa về một cái huyết hồng sắc, sinh, chữ, đem kiếm lau sạch sẽ. Vong Ưu đứng dậy, nàng ngắm nhìn nơi xa phiêu miểu mông lung đại điện, hai tay nắm ở kiếm, chậm rãi giơ lên, không trung bạch vân chậm rãi trở tối, hóa thành từng đoàn ô vân, điện quang hiển hiện, hướng bốn phương tám hướng mở rộng, đem toàn bộ không trung cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ. Bụi màu vàng mịt mờ, hỗn độn một mảnh, quả thực không phân biệt được nơi nào là thiên, nơi nào là đất, cút cho ta đi ra. Vong Ưu lạnh lùng gào thét, lộng lấy kiếm quang phảng phất từ phía chân trời cái kia đầu kéo dài kéo tới. Dùng ẩn đạm không trung phút chốc ở giữa huy hoàng sáng như tuyết. Mỹ nhân như ngọc, kiếm như điên, trường kiếm bổ bên dưới. Trước mặt hư không bị sinh sinh xé rách một đường vết rách. Không trung vân hải sóng dữ quay cuồng, lôi điện càng thêm chói mắt, chấn người tâm nắm chặt, đại địa lay động, theo ầm ầm mấy tiếng nổ, vùng hư không kia hoàn toàn bị xoắn thành mảnh vỡ, mông lung màn nước biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện từng tòa cổ xưa đại điện, mà ở chung quanh đại điện, đứng vững vô số tiên giả. Cầm trong tay thần binh, nữ hoàng bệ hạ, hà tất lớn như vậy hỏa khí, cách đó không xa trên đất trống, bày biện một chương bàn gỗ nhỏ, ngồi bên cạnh một cái hồng y nam tử dung nhan yêu dị, trên môi thoa tiên diễm son phấn, nhưng mà tại đàn bà như vậy ngoài vòng giáo hóa đơn bên dưới, lại mang theo một cỗ quỷ dị khí khái đàn ông. Giờ phút này hắn mặt mỉm cười, nhìn xem thần sắc băng lãnh Vong Ưu. Khương Vô Vi, Vong Ưu nhìn chằm chằm nam tử, đôi mắt đẹp hàn quang lưu động. Trước mắt cái này nam tử là Trường Lão các chủ nhi tử. Đã từng cùng nàng cùng là tiên giới thiên phú cực cao thiên kiêu một trong. Chẳng qua là về sau cùng người tranh đấu lúc đạo đài vỡ vụn, kém chút trở thành phế nhân, về sau liền biến mất không thấy gì nữa, không có bất luận cái gì nghe đồn, không nghĩ tới còn tại Trường Lão các đời, nhường phụ thân ngươi đi ra. Vong Ưu lạnh lùng nói. Khương Vô Vi chậm rãi trật tự rót một ly trà, vừa cười vừa nói, nữ hoàng bệ hạ, có chuyện gì ngươi liền nói với ta đi. Đến, ngồi xuống chậm rãi trò chuyện, ngươi còn chưa xứng. Vong Ưu khóe môi nhếch lên, cười lạnh nói, Khương Vô Vi cũng không có sinh khí, nâng chung trà lên chậm rãi nhếch nước trà, cười mỉm nhìn chằm chằm Vong Ưu. Sau một lúc, hắn bỗng nhiên từ bàn bên dưới xuất ra một cái phương mộc hộp, vỗ nhẹ nhẹ đập, cười nói, đã nữ hoàng bệ hạ khăng khăng muốn gặp ta phụ thân, ta đây chỉ có thể thỉnh hắn lão nhân ra đi ra. Nói xong, hắn mở hộp gỗ ra cái nắp, bên trong càng là một cái đầu người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.